chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Đại Đế Vợ. Cửu U Minh Phủ, cái tên này, khiến Nhiếp Thần không chịu được sửng sốt một chút. Trước đó, thật sự là hắn chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng xem thỏa thích tàng thư các bên trong có quan hệ dị giới ngàn bản thư tịch. Tựa hồ lại luôn có thể tại rất nhiều trong sách tìm tới có quan hệ với cửu U Minh Phủ dấu vết để lại, cho nên cái này trưởng quản rất nhiều minh giới. Làm luân hồi chính giữa Minh Phủ cực lớn có thể là tránh thức tồn tại. Càng là có cùng có liên quan Minh Phủ bát đại thánh nữ. Cùng Minh Vương tồn tại. Chỉ là, đã như vậy, minh giới bên trong phát sinh làm loạn thời điểm. Cái này cửu U Minh Phủ vì cái gì không có làm ra bất kỳ động tác gì. Nhiếp Thần lại có chút hơi cau mày. Cảm giác được một tia dị dạng. Có thể thông hướng những tinh vực khác không gian cực kỳ khó có thể xé rách. Có quan hệ với cửu U Minh Phủ tin tức. Tựa hồ cũng cực ít có người biết được. Tàng thư các bên trong vô số thư tịch tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Tại lâm vào suy tư ở giữa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đêm tối chết đi. Mặt trời mọc. Xa xa chân trời nổi lên một vệt ngân bạch sắc. Cùng với chim chóc hót vang âm thanh. Ngày thứ hai đã đến. Lấy lại tinh thần. Nhiếp Thần lúc này mới chú ý tới mình bất quá là suy nghĩ một trận công phu. Thế mà liền đã đến ngày thứ hai. Để quyển sách trên tay xuống tịch. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cái này mới đi ra khỏi tàng kinh các. Sáng sớm, chim chóc hót vang âm thanh phá lệ uyển chuyển. Thiên Vân Điện trên đỉnh núi còn phiếu miểu lấy có chút rét lạnh hàn vụ. Nhưng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Thời gian này, một đám các nam đệ tử lại đã sớm đứng tại nữ đế thánh tượng trước trống trải khu vực phía trên. Chờ lấy Nhiếp Thần đến, ngoại trừ muốn thông qua đoán luyện tăng thực lực lên bên ngoài. Bọn họ càng thêm muốn nghiệm chứng chính là lần này nữ đế đến cùng có thể hay không thật cho Nhiếp Thần đưa cháo đậu xanh. Tuyệt đối không có khả năng. Liền xem như nữ đế hôm nay sẽ còn đến đây thị sát. Cháo đậu xanh cũng chỉ sẽ đưa cho người khác. Tuyệt đối sẽ không lại tiễn cho Nhiếp Thần. Không sai. Ta tin tưởng nữ đế. Lòng mang niềm tin. Chúng đệ tử trong thần sắc không mang theo vài phần chờ mong. Đúng lúc này, bọn họ lại chú ý tới Nhiếp Thần từ đằng xa mà đến thân ảnh. Nhìn lấy chúng đệ tử khác nhau thần sắc, Nhiếp Thần khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một tia vi diệu ý cười. Nghĩ không ra các ngươi thế mà lên đều sớm như vậy. Đã như vậy, vậy liền nho nhỏ làm điểm vận động nóng người. Ân, làm chuẩn bị vận động. Mỗi người trước hết tốc độ cao nhất chạy 10 km đi. 10 km, trong nháy mắt. Tại chỗ đệ tử tất cả đều choáng váng. Hôm qua duy nhất một lần chạy 5.000 mét liền đã đầy đủ không hợp thói thường. Cho dù thân là tu sĩ, không ít người đau lưng lại suốt cả đêm đều không chậm tới. Làm sao cũng không nghĩ tới. Nhiếp Thần mở miệng thế mà chính là 10 km. Nhiếp sư huynh ngươi cái này là công báo tư thù a. Ngọa táo, Nhiếp sư huynh miệng hạ lưu tình. Cái này căn bản không phải vận động nóng người a. Ai thán âm thanh từng trận, có thể lại tựa hồ như không có cách nào dao động Nhiếp Thần ý nghĩ. Vẻ mặt cầu xin, mọi người cũng đành phải bắt đầu dài đến 10 km chạy bộ vận động. 1, 2, 3, 4, không nhiều một hồi, Thiên Vân Điện trên không liền lại lần nữa vang lên làm cho người phấn chấn tiếng hô khẩu hiệu. Có thể tuy nhiên tiếng hô khẩu hiệu vang rồi. Đông đảo đệ tử lại đã hoàn toàn không có ngày hôm qua nhiệt huyết kình. Bởi vì chén kia cháo đậu xanh đau. Đã thật sâu khắc tại trong lòng mỗi người. Đáng giận, hôm qua nhất định chỉ là ngẫu nhiên. Nếu như hôm nay nữ đế đến. Nói không chừng cũng là tặng cho ta. Không biết bao nhiêu người. Thế mà tại mồ hôi đầm đìa chạy nhanh đồng thời. Ở trong nội tâm hò hét. Kỳ quái. Làm sao cảm giác hôm nay những thứ này trẻ con ánh mắt một cái so một cái kiên nghị. Quả thực liền cùng muốn quyết nhất tử chiến một dạng. Thì liền vừa mới bị tiếng hô khẩu hiệu hô đến rời giường vương trưởng lão cũng bị giật nảy mình. Có thể 10 km tuy nhiên nhìn như thuận miệng liền có thể nói ra đến. nhưng cho dù là đi qua tu luyện tu sĩ chạy cũng không thoải mái. Cùng với sáng sớm thự quang, đợi đến chạy qua 5.000 mét thời điểm, đã có không ít đệ tử bắt đầu mồ hôi đầm đìa. Mệt mỏi thở hồng hộc, xem ra, làm nóng người hiệu quả ngược lại còn tính là không tệ. Mà ngay tại những này năm đệ tử chạy thời khác, một bóng người chậm rãi đến gần, nhìn chăm chú lên một màn trước mắt. Người tới chính là cái cô gái tóc ngắn, đen nhánh tóc ngắn dựng rơi vào trên hai vai, nhìn qua ước chừng 20 tuổi, mặc trên người có chút ngắn gọn vàng nhạt trường sam, lưng đeo chủy thủ, dung mạo ngược lại được cho có chút không tệ, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú lên chính đoán luyện bên trong. Thở hồng hộc chúng đệ tử, cô gái tóc ngắn trên mặt lại hiện ra một tia đùa cợt cười lạnh. Hừ, nghe qua Thiên Vân Điện đệ tử đều là do thiên hạ tứ phương tuyển bạt mà đến mầm tiên. Chẳng những tư chất xuất chúng, ngộ tính càng là tuyệt hảo. Ta vốn cho rằng lấy Thiên Vân Điện đệ tử tuyệt đỉnh ngộ tính sẽ nghĩ ra được cái gì làm cho người kinh ngạc tu hành thủ đoạn. Kết quả không nghĩ tới, thế mà lại là rèn luyện chạy bộ thân thể. Ha ha, thân là tu sĩ, lãng phí thời gian làm loại phàm nhân này cùng mới có thể tiến hành đoán luyện thật đúng là làm cho người làm trò hề cho thiên hạ a. Nguyên lai được xưng mầm tiên Thiên Vân Điện đệ tử, ngộ tính đều chỉ có điểm ấy sao? Tiếng cười lạnh truyền đến, nhất thời để không ít đệ tử dừng bước. Cái kia trêu tức trong thanh âm, mặc cho ai cũng có thể nghe được không tốt cảm giác. Có thể khi nhìn thấy nữ tử thân ảnh, lại có không ít đệ tử lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên bản hai đầu lông mày bởi vì vừa mới đùa cợt mà mang theo vẻ phẫn nộ trong nháy mắt liền thu liễm đi xuống. Nếu là những người khác dám ngay ở một đám đệ tử mặt nói ra những lời này, chỉ sợ đã sớm gây nên nhiều người tức giận. Có thể thân phận của cô gái này lại là cực kỳ đặc thù. Cảnh duyệt, nữ tử này là nhiều năm trước đó đã từng cùng Kim Minh Đại Đế thành lập phía dưới hôn ước. Ước định đếm trăm năm về sau cùng Kim Minh Đại Đế thành hôn người. Lúc trước Kim Minh Đại Đế phụ mẫu cùng cha mẹ của nàng nâng tửu ước định, quyết định hôn ước, thì liền hai tiểu hài tử cũng lẫn nhau hài lòng. Có thể chưa từng nghĩ, nhiều năm về sau, Kim Minh Đại Đế tuy nhiên thực lực mãnh liệt tăng lên, tôn làm đại đế, nhưng bởi vì lĩnh ngộ thiên vạn kiếm vực tác dụng phụ, lại chỉ có thể một mực duy trì đồng tử thân, đến mức dựa theo ước định cùng đạo lữ thành hôn, tự nhiên là trở thành chuyện không thể nào. Nhưng dù cho như thế, Cảnh Duyệt nhưng như cũ lưu tại Kim Minh Đại Đế bên người. Nỗ lực chờ đợi Kim Minh Đại Đế cuối cùng sẽ có một ngày có thể đột phá tu vi, trừ bỏ đồng tử chi thân, mới có thể cưới chính mình làm vợ. Lại là đếm không biết bao lâu đi qua, Cảnh Duyệt đã hiệu trung tại Kim Minh Đại Đế chân đạt trăm năm, cùng tồn tại phía dưới không ít công lao. Tuy nhiên Kim Minh Đại Đế một mực không có thể đột phá đồng tử thân trói buộc Cảnh Duyệt, nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân đặc biệt, một mực có cao thượng thân phận. Rốt cuộc mặc dù bây giờ còn không phải, nhưng chỉ cần Kim Minh Đại Đế cái nào một ngày đột phá thành công, nàng liền có thể trở thành đại đế đạo lữ. Cái này thân phận đặc thù cũng khiến thực lực cũng không tính là mạnh Cảnh Duyệt bị không ít mắt khác đối đãi. Rốt cuộc đại đế cường giả đạo lữ có thể tuyệt đối là không thể tùy tiện trêu chọc. Dạng này độc nhất vô nhị thanh âm cũng khiến Cảnh Duyệt ỷ lại sủng mà kiêu, hoàn toàn không đem những người khác để ở trong mắt. Rốt cuộc phóng nhãn thiên hạ, có thể có tư cách trở thành đại đế đạo lữ người, trừ mình ra lại có mấy cái đâu. Ồ, tiểu thư là có ý gì? Thế mà, theo Cảnh Duyệt có chút tự đắc vẻ đùa cợt, Nhiếp Thần cũng lạnh lùng nhìn về phía nàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.